thức dậy này là thức gì? Tức là thức dậy từ cái chân tánh của chúng ta chỉ thôi. Cho nên giữa cái chân tánh ta với cái chân tánh của Đức Phật thì gặp nhau ở trong một cái thế giới ta gọi đó là cái tình quan chân gặp. Thì bây giờ Đức Phật với ta cùng ở trong một loại thế giới đó, trong cái thế giới mà gọi là tình quan chân gặp. Thầy nói thí dụ giống như là trong một cái thế giới mà chúng ta đang sống như thế này, trong thế giới đang sống này là tiêu biểu cho tất cả những người đang sống và đang thức. Cho nên là những người đang sống và đang thức như thế này thì chúng ta có thể hiểu nhau, có thể biết nhau. Thì những người mà đang sống và đang thức này là biết nhau Phật và các vị Bồ Tát. Phật và các vị Bồ Tát ở trong những thế giới mà tự quan đó, ở thế giới của chân tánh đó, thì đây là ví dụ những người đang thức. Còn bây giờ là chúng ta cùng sống chung với những người này, nhưng mà dù chúng ta ngủ thiết được, cho nên trong một cái chúng ta xuất hiện những người đang thức. Tại vì khi mà cùng thức thì chúng ta vì chúng ta mê cho nên chúng ta mộng, chúng ta có mộng xuất hiện trong cuộc đời. Cái cuộc đời này là đại mộng. Mặc dù đã xuất hiện ở trên cuộc đời này, nhưng mà ở trên căn tánh của chúng ta, ta mang cái thân ngủ này vô rồi, nhưng mà trên căn tánh của chúng ta với Đức Phật thì nó cũng có cái mối quan hệ, cái mối quan hệ vô thần hoặc là sâu và là cạn, tùy theo cái nghiệp của chúng ta nặng hay là nhẹ mà chúng ta có cảm giác khác nhau. Cho nên có những người để mà mê hoàn toàn và là mê chân tánh hoàn toàn ấy, thì cái người đó không biết gì hết, họ không biết gì về cái thế giới kia hết, mà họ nghĩ chỉ có cái thế giới vật chất này thôi, chẳng có thế giới nào cả. Cho nên nghĩ rằng mình là từ những thứ vật chất sanh ra và mình chết từ những vật chất tan rã có như thế, mà nó cảm giác là rất là kiếm. Cho nên người này là cái người mà mê, cái tình trạng mà mê này, say mê này quá nặng, cho nên chúng ta không còn có cái cảm giác gì về chân tánh. Cho nên có những người ta ngủ, ta nằm mơ, nhưng mà ta cứ nghĩ trong giấc mơ chúng ta là thật, ta biết đó là giả. Còn có những người cũng mơ nhẹ một chút là mình biết đây là mơ, mình biết đây là giấc mơ và cuộc đời thiện của mình không phải vậy. Ở đây có một người nào nói cả biết. Cho nên khi mà chúng ta ngủ, ta nằm mơ trong giấc mơ mà ta nhận ra được cái này không phải là thật, mà ta nhận ra được cái cuộc sống thật của chúng ta không phải như thế, đó là cho cái phương tiện của chúng ta có thể nhận ra được. Cho nên trong cái giấc mơ của mình thấy nhiều cái việc xấu xảy ra tí cho cuộc đời cũng như thế, nhưng mà mình đã có cái căn lành rồi thì lúc đó là mình nhớ được, mình nghĩ ra được trên thực tế cuộc sống. Thực tế cuộc sống là gì? Tức là mình là một Phật tử, mình đi chùa, mình lại Phật, mình niệm Phật cũng được biết. Còn cái người mà mơ hoàn toàn thì người đẹp thấy người ta thấy những hồi nhỏ mới đi tu, mình thấy có những người bạn mà cùng tu, tức là xuất gia mà đã tu, nhưng mà cái thầy này ấy, cứ hay nằm mơ thì là thấy là bị chạy lưới, thấy là bị chạy lưới, thấy là bị bắt cá, rồi đó mình cũng ăn cá. Cá tự nhiên trong giấc mơ không biết mình là thầy tu, cái mê chân tánh. Nhưng mà có những người là khá một chút, trong giấc mơ mà biết mình tu, biết mình là Phật tử thì nó có khác một chút. Tại vì những người mà có cái căn lành, có trồng căn lành là khác với vợ. Khi mà sanh tới cuộc đời này ví nó như giấc mơ. Mà trong giấc mơ của cuộc sống này, chúng ta mang mát hình dung ra được một cái thế giới nào đó chúng ta đang sống, hình dung ra được cái thế giới đó. Mà thường là đây chúng ta gọi là thế giới tâm linh. Thì cái thế giới tâm linh như thế nào? Cho nên từ cái chỗ mơ màng cái thế giới tâm linh của chúng ta đó, mà chúng ta không bị cái cuộc đời này không biết được, cho nên chúng ta có thể hướng tâm tu được. Cho nên đây là một nhờ cái thức rồi nhé. Bây giờ cái đánh thức chúng ta vậy, đánh thức cái căn lành chúng ta vậy là cái nào? Cái cao nhất ở đây là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Cho nên Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời thì chính cái đó là cái đánh thức chúng ta. Tại vì có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, cho nên có những con người mà phi phạm như vậy, có những con người mà cao thượng như vậy, có những con người mà có những cái hiểu biết mà vượt lên trên con người bình thường như vậy, cho nên làm để chúng ta nhớ chúng ta tự nhiên. Chúng ta nhận ra được. Khi chúng ta nhận ra được ở trong cái pháp ba thiền đường á, hay có một cái thí dụ gì? Thí dụ cái hạt châu mà cổ vào trong não. Cho nên cái hạt châu cổ trong não này là gì? Tức là căn lành chúng ta đã trồng ở các thứ phật tử ở trước. Tức là chúng ta có hạt châu trong não rồi, nhưng mà vì ở trong sanh tử cho nên chúng ta quên mất cái này. Bây giờ gặp một cái người bạn tốt, người bạn tốt này là đến Đức Phật. Cho nên Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này, chính Đức Phật đánh thức cái này chúng ta vậy. À, mình cũng có khả năng thành Phật, mình cũng có những cái điều kiện tốt này, mà tại vì mình bỏ quên nó đi để mà mình sống một đời đau khổ. Nên Đức Phật cứ là cái con người đánh thức như vậy. Đó là cái trường hợp mà người có căn lành thì nhìn thấy. Thì đầu tiên chúng ta thấy cái gì? Chúng ta là đang chạy theo vũ trụ, nhưng mà Đức Phật về vũ trụ có đầy đủ hết các hạn chế gì hết, nhưng mà ngài từ bỏ nó cái gì này. Thì cái thứ nhất mà Phật đánh thức chúng ta là chỗ Đức Phật bỏ cái đó gì thế để nghĩ tu được. Còn chúng ta đâu có cái gì đáng quý hơn mà ta lại bỏ được. Thầy nghĩ Đức Phật đánh thức chúng ta. Cái bước thứ hai nữa đó, Đức Phật đánh thức chúng ta để cho chúng ta thấy được tất cả những cái ham mê ở trên thế gian này tới cái kết quả là được cái gì. Từ xưa cho tới nay, những người giàu có, những người quyền thế, những người sang trọng, tất cả những người này chết một cái khổ sở. Thế chúng ta thấy nó. Còn Đức Phật ngài từ bỏ hết cái, nhưng mà ngài vẫn ung dung vẫn tự tại. Hai cuộc đời này, cái người mà chạy theo vào dụng họ được cái gì, còn Đức Phật là cái người mà từ bỏ cái này để ngài mất cái gì? Có phải là cái cuộc đời, cái hạnh phúc, cái sung sướng nhất của con người ấy, là cái sự an lành? Thế nên cái sự an lành cho nên cái diệt dục của chúng ta, diệt bỏ cái lòng ham muốn của chúng ta ấy, chính cái chỗ đó đưa chúng ta đến cái hạnh phúc thật. Cái hạnh phúc thật của chúng ta ấy, là từ cái chỗ đó, từ bỏ cái sự ham muốn. Tại vì lòng ham muốn chúng ta càng cao thì cái quả báo đó càng xấu tới. Cho nên trên cuộc đời này không có người nào mà vừa lòng với cái hoàn cảnh của mình. Thế chỗ này Đức Phật nói là tội nghiệp cho những người khác nhưng mà cũng muốn được, sợ khác nhưng mà cũng muốn được hơn, thì như vậy là càng khác thêm. Đây là sự thật ở cuộc sống của chúng ta. Cho nên cái khi mà chúng ta diệt được cái lòng ham muốn chúng ta, thì ban đầu thì tức là những cái ham muốn vô lý chúng ta bỏ trước trên cái bước đường tu hành này, cái điều này là cái điều quan trọng. Ta đã bỏ những cái điều ham muốn mà không thực tế, những cái vô lý, những cái dẫn tới tội lỗi và đưa tới khổ đau, cái này không phải chúng ta cả. Tại vì lòng ham muốn quá lớn cho nên chúng ta theo đuổi chúng ta, thì cái hậu quả cuối cùng đó, thì chúng ta phải gánh vác. Cho nên muốn được an lòng thì đầu tiên là chúng ta cắt bỏ những cái ham muốn, những dục vọng mà không cho phép, tức là vượt qua mà thầy nói nhé. Ví dụ như bây giờ chúng ta làm giám đốc một cái công ty hay là một cái ngân hàng, thì trên thực tế cái chức giám đốc này, cái đồng lương chúng ta bao nhiêu và cái thu nhập chính đáng của chúng ta bao nhiêu, thì bây giờ tùy theo cái sức lao động của chúng ta, tùy theo cái đóng góp của chúng ta mà chúng ta có hưởng được quyền lợi nó tương xứng, thì cái này là thầy nói thất vọng. Cái ham muốn này là đúng, ham muốn này đúng, cho nên cái quả khổ không tới với người này. Còn cái người mà ham muốn vượt qua mức cho phép, cho nên từ cái chỗ này chúng ta phải có cái gọi là tham dục. Khi mà đi vào trong con đường tham dục rồi đấy, thì cái kết quả chúng ta biết, cái ham muốn mà vượt qua mức cho phép, còn cái ham muốn mà nằm ở trong cái mức cho phép, mà nằm trong cái mức cho phép đó, thì cái đúng không sao? Ta đánh đổi cái sức lao động của chúng ta, lao động trí óc chúng ta, lao động chân tay của chúng ta, ta có cái thành quả như thế. Cái này không sao. Nhưng mà ở trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, tự nâng lên bước đường, tự nâng mình lên đó, thì nó còn chúng ta này, tức là hạn chế cái lòng ham muốn chúng ta xuống để tăng cái năng lực chúng ta lên. Thế là trên bước đường tu. Trên cái người này thì bao giờ cũng thấy đủ và bao giờ cũng thấy dư, tức là tăng cái năng lực của mình lên mà hạ cái ham muốn xuống đó, thì đương nhiên mình thấy mình được an lành rồi. Đây là ở trên cái bước đường tu, cho nên ta nhìn cái gương của Đức Phật, ta nhìn cái gương Đức Phật, cái năng lực của Đức Phật, cái hiểu biết của Đức Phật rất là lớn, nhưng mà ham muốn của ngài nhỏ. Cái ham muốn nhỏ hơn cái khả năng, thì cái người này là cái người mà an lành. Và chính cái khả năng lớn mà cái ham muốn nhỏ này á, cho nên á, mới có cái thặng dư, cái thặng dư giá trị của nó. Tại vì cái thặng dư giá trị của nó, có những người hưởng được cái thặng dư giá trị này một đời mình, có những người hưởng cái thặng dư giá trị này nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Đây chính là cho nên Đức Phật, các hàng thánh chúng, các vị Bồ Tát, đó là những người xuất hiện trên cuộc đời, những người đi trước để đánh thức chúng ta. Đánh thức ta vậy, nếu mà ta đi vào trong cái con đường này gọi là tu hành, đi vào trong cái con đường này gọi là tu hành, tức là đi vào cái con đường của tu thánh, nên ta gọi là nhà vào đường thánh. Ta đi vào con đường này nhé, thì lần lần ta sẽ đến, ta lên tới thiền, lên tới thánh, lên tới Bồ Tát, Chủ Nhân Bồ Tát và tới cuối cùng là Phật. Đó là cái chính mà khi chúng ta tu của chúng ta. Cho nên nhờ có cái căn lành từ trước, hoặc là nhiều hoặc là ít, mà chúng ta có cái nhìn về Đức Phật và chúng ta có cái cảm nhận về Đức Phật có khác nhau, để chúng ta thấy cho nên. Thì bây giờ đó, cách Đức Phật đã xa, nhưng mà cái người mà có căn lành đó, nhớ tới cái ngày Phật đản, nhìn thấy cái hình tượng của Đức Phật, cái hình tượng sơ sanh của Đức Phật, tự đánh thức chúng ta, đánh thức chúng ta vậy, làm cho chúng ta thức tưởng, nên chúng ta hạn chế được tất cả những cái tánh xấu để mà phát triển cái đức tánh đó. cho nên hạn chế cái xấu và phát triển tốt của mình đấy là gì? Chính ở đây là ngũ trường chúng sanh đều rửa sạch. Cho nên ngũ trường chúng sanh đều rửa sạch, không phải là chúng ta rửa sạch cái ngũ trường của Đức Phật. Đây Đức Phật đã tự rửa và tự sạch rồi chứ, không phải chúng ta tắm Đức Phật mà Đức Phật sạch không. Đức Phật dạy chúng ta ngày đó tự tu và tự đắc đạo, cho nên ngài muốn chúng ta cũng tu và đắc đạo với ngài. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta rửa tắm cho Đức Phật để Đức Phật sạch đó thì sao? Chúng ta có thể rửa cái tượng bằng gỗ, bằng đá chứ chúng ta phải rửa Đức Phật. Đừng nhận lầm cái chỗ này, đừng nhận lầm cái chỗ mà chúng ta làm lễ tắm Phật là ta tắm cho Đức Phật, ta làm cho Đức Phật sạch không phải. Tại vì tắm cho Đức Phật bằng gỗ đá này để chúng ta hình dung ra Đức Phật tinh khiết kia để mà tự tinh khiết lòng ta. Tự tinh khiết lòng ta là gì? Tức là năm cái món dục này của chúng sanh là ngũ dục. Ở trong cái đời mà ngũ trường này năm cái điều dơ được tẩy sạch đi là nhờ Đức Phật. Nhờ có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời mà ta đương theo Đức Phật, ta tu hành để cho chúng ta tẩy rửa cái thân ô uế là cái tâm ô uế. Nên cái thân ô uế và cái tâm ô uế của chúng ta nói chung là đây thì là ngũ trường. Và trong ngũ trường đó là cái gì chính dễ hiểu nhất đó, và bây giờ là chúng ta nói là cái tâm chúng ta, cái tâm chúng ta ô uế. Kế đó là cái thân chúng ta ô uế, thứ ba là cái hoàn cảnh ô uế. Cho nên ba cái điều này ở trong này tuy là nó là năm nhưng mà thân của nó là ba. Ba ở đây là gì? Cho nên thứ nhất là trong lòng chúng ta bất an, thứ hai là cái thân chúng ta nó mệt mỏi bệnh hoạn, thứ ba là hoàn cảnh sống chúng ta không tốt. Cái thực tế trong xã hội chúng ta sống này là sao tẩy ba cái, là sao mà tẩy được ba cái này để rồi để chúng ta cùng trở thành con người thanh tịnh giải thoát như Đức Phật. Đây là bài kệ thứ nhất của chúng ta. Đọc cái bài kệ đó đi. Sau đây bắt đầu chúng ta tẩy lần. Bây giờ chúng ta tẩy cái gì mà dễ làm nhất ở đây? Thế cái gì mà dễ làm nhất ở đây? Cho nên ta làm. Thế có một cái là thầy tẩy dễ nhất là cái trường hợp tẩy trần tâm là dễ nhất. Ta nên rửa tâm lấy pháp Phật và rửa tâm thì không có mất tiền, không có công, không có gì hết. Thế nên rửa cái tâm đâu không có tiền hết. Rửa cái thân này nha, rửa cái hoàn cảnh này có đó. Nhưng mà đa số đó, người ta không bao giờ chịu rửa cái tâm mình mà cứ nghĩ cái hoàn cảnh bên ngoài. Thế đa số cứ nghĩ là tất cả mọi người chung quanh ta đều xấu hết. Cứ nghĩ cái này mọi người xấu cái này chứ, nhưng mà không bao giờ nghĩ mình xấu. Các bạn tự nhiên xem chúng sanh u mê là như thế. Nên nếu mà cái này là cái sai lầm, đại sai lầm chứ. Tại sao không thấy mình xấu mà cứ thấy người khác xấu? Thật ra thầy khi mà tu thì thầy được không nhìn tại sao nó xấu với mình mà nó xấu với người khác. Nó xấu với mình mà nó không xấu với người khác ấy, thì cái trường hợp này ấy, mình biết mình xấu chứ. Thế nên có những người mà tại sao mình sanh ra con của mình sanh nó ra nhưng mà nó tốt với thiên hạ, nó lại bất kiếp với cha mẹ này. Mà cha mẹ không nhận nó là cái đứa mình xấu, mình cứ nói nó xấu, cứ nói nó xấu và nó hư hỏng chứ không bao giờ nghĩ đến xấu của hư hỏng. Thế mình chịu sai lầm nữa. Nhưng mà ta nói ta sửa cái hoàn cảnh bên ngoài, ta nói ta sửa hoàn cảnh bên ngoài, cái này làm sao mà sửa được? Đức Phật ta đây là chịu sai lầm trước. Cái thứ hai là chúng ta lo cái thân chúng ta, lo cái hoàn cảnh và lo cho nên như Đức Phật nữa là các vị thánh A La Hán họ có sự sống rất giản dị. Cái đời sống của vị A La Hán không có gì hết, không có nhà cửa, không có tài sản, không có gì hết, nhưng mà họ rất là an lành. Còn chúng ta đã có đủ thứ hết, nhưng mà ta lại tan đâu. Cho nên các ngài thì có khổ thân nhưng không có khổ tâm. Còn chúng ta thì không khổ thân mà khổ tâm. Cho nên trường hợp kia tăng cao nó thì gì khổ đâu. Tiền của biết bao nhiêu, nhưng mà cái tâm nó không sáng láng được. Đây là sự thật. Cho nên chúng ta nhận ra chúng ta thấy. Cho nên nhiều người trên thế gian này thầy thấy tiền của rất nhiều, nhưng mà tâm họ không bao giờ an. Còn có những người là họ không có tiền của gì hết, nhưng mà lòng của họ là rất yên ổn. Cho nên Đức Phật dạy họ, nhưng họ thấy bằng ngũ sắc thượng. Thì như vậy ở trong ngũ trường gọi là kiết trường, phiền não trường, chúng sanh trường và mạng trường, năm cái điều mà làm cho chúng ta đau khổ đấy. Cho nên đa số cái gì mình sanh vào trong cái thời mạt kiếp, sanh vào trong cái thời mạt kiếp này, trong cái thời khổ rồi. Cho nên phải khổ thôi, tại cái kiếp này khổ quá, nhưng mà cái nghiệp này nặng quá. Nên chúng ta hiểu như vậy, nhiều khi ta hiểu như vậy thì ta sai lắm. Cái thời Đức Phật còn tại thế, cái đời sống vật chất nó quá thấp đi. Thời đó làm gì chúng ta có máy bay để đi. Thời ở đây mà cũng như qua Mỹ đâu có thể bay đi thường ngày được. Ở đây mà chúng ta không đi tới Hà Nội để thôi, thì chúng ta phải đi cả mấy tháng trời ở đó. Bây giờ ta đi có 1-2 tiếng đồng hồ, tiện nghi quá như vậy nó sao lại nói. Nó thua thời trước mà thôi. Thời nay chúng ta cái điều kiện vật chất hơn được trước, hơn được trăm ngàn lần cái tiền nghi. Thế là cái sự thật mà chúng ta nhận ra. Cho nên những người tu theo kinh Pháp Hoa không quan niệm là mạt pháp giống như là những người đi theo đường, tại vì cách Phật xa quá rồi. Cho nên bây giờ là chúng ta khổ tu được. Tại sao chúng ta tu được này? Tại vì vật chất cám dỗ cho nên ta tu được. Vật chất cám dỗ ta tu được. Cho nên ngày nay chúng ta có thể làm một ngày mà chúng ta ăn một tháng, ăn một năm được. Cái đấy là sự thật chứ. Cái đời sống chúng ta bây giờ phải có điều kiện tốt hơn, nhưng mà chúng ta không biết sử dụng cái tốt này để tu hành. Cho nên quan niệm về kiếp trường mà chúng ta nghĩ là cái thời của chúng ta đây khó tu hơn thời của Phật, cái thời chúng ta đây không đắc đạo hơn được. Thầy nói là ngược trở lại, cái thời này nếu mà muốn học muốn tu thì ta có rất nhiều điều kiện. Cho nên thời xưa bây giờ muốn tra một cái chữ thôi, một chữ thôi từ điển đâu. Cái này là sự thật. Qua tới cái thời của thầy ấy, mà đi học có thể đẹp đó. Còn thời đây thì chuyện gì cũng cái này chuyện gì là ta đã muốn học, muốn hiểu. Cho nên cái gì vậy chúng ta hiểu rất dễ, chúng ta học rất nhanh. Cái điều kiện đó chúng ta rất là tốt. Cái sự thật là như vậy. Cho nên cái điều kiện tốt mà chúng ta biết. Bây giờ nếu hãy nhìn thấy nó tốt thì nó tốt, ta sẽ nhìn thấy xấu. Bây giờ thử, nếu mà quý vị trở lại trong cái thời kỳ Đức Phật, cái thời kỳ mà ngủ dưới gốc cây, ngủ ở trong hang, trong núi, đi bộ bằng chân không, chưa có xe cộ gì hết á, chúng ta đứng ở đây, ta so cái thời đó với thời này, thì cái nào làm tốt hơn? Cho nên nói đây là kiếp trường, cái kiếp này kiếp mạng này. Và đây chúng ta đang ở trên cái đà phát triển của văn minh, cái văn minh của nhân loại nó cứ đi lên, cái tiện nghi chỗ này quá tốt. Cho nên vấn đề học cũng tốt, mà cái Thế nên giờ thầy sống ở trong cái thời này, cho nên thầy giảng rồi ghi âm rồi ghi hình rồi mới đưa lên khắp cả thế giới để lấy các Phật tử họ cũng nghe và họ thu. Cho nên cái số người đi theo thầy đông được chứ. Cái thời này nữa là cái thời mà tu học và truyền bá thầy nói là tốt hơn. Cho nên nếu chúng ta biết và theo nhiệm vụ để tu hành để truyền bá thì cái thời này hơn thời xưa. Thế Đức Phật ngày xưa chỉ đi vòng vòng ở sáu hàng thôi. Cho nên Đức Phật đâu bao nhiêu pháp mà giải cứu được, đâu bao nhiêu năm mà nói pháp đó. Cho nên một đời 49 năm đó, Đức Phật chỉ đi vòng vòng này chứ đi bộ mà đi được đó không sợ. Thì bây giờ chúng ta có điều kiện tốt hơn nhiều. Cái thứ hai là kiến trúc. Kiến trúc tức là cái thấy, cái nhìn. Nên cái thứ nhất là phải là xóa đi cái ý tưởng là mạng kiếp của nó. Thời này dễ luôn, chứ không phải là bây giờ không được cần bỏ chạy được đồ nó. Chưa chạy, ở đây tốt quá. Ở đây chúng ta tu được, chúng ta truyền bá được, ta cứu nhân được, để ta muốn làm cái gì đó. Nếu chúng ta muốn, thế muốn làm được. Còn thời xưa chúng ta muốn, chúng ta làm. Muốn làm những chuyện tốt, ta làm được. Cái kiến trược đó, tức là cái chấp. Cái chấp của con người, chữ kiến này là chấp. Người thì chấp cái này, người chấp cái kia. Tất cả những cái chấp này là nặng nề, cho nên là rất là khổ. Cho nên cái thứ hai là chúng ta phá bỏ đi. Tức là phá bỏ cái này là Đức Phật dạy chúng ta vô ngã. Cho nên vô ngã là niết bàn. Ở trên cuộc đời này, khi mà chúng ta sống, chúng ta học, chúng ta tu, thì siêu tình mà nói cũng rất là dễ. Cho nên cái nghiệp này là dễ, dễ và tốt. Phá cái này đi rồi chúng ta phá nó bằng cách nào? Đức Phật dạy chúng ta là tùy duyên nhưng bất biến. Thành ra ở trong thâm tâm của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta, cái năng lực của chúng ta, cái này một hạt biến đổi đó. Thành ra nếu mà ta giỏi thật, ta tốt thật thì ta tùy theo hoàn cảnh ta sử dụng. Thành ra trên cái bước đường tu của truyền bá của thầy này, là nhờ ứng dụng. Thành ra không có chuyện kiến trường. Cái này không có nói là người này xấu, người kia xấu, người nào xấu, ý tưởng này sai, đúng không? Không nói chuyện này. Nhưng mà khi chúng ta làm đạo, chúng ta sống đó, thì các Phật tử hiện sẽ phá cái này bằng cái bờ tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến. Cái bản chất của chúng ta nó không thay đổi. Cái bản chất của người Phật tử, của cái tốt của chúng ta là đều không thay đổi. Nhưng mà hoàn cảnh sống đó, thì ta tùy theo. Nếu chúng ta giỏi thật, chúng ta tốt thật, thì hoàn cảnh nào chúng ta lại sống được? Chúng ta giỏi thì ta lại hơn người chứ. Mà họ chở chúng ta là sống được, mà ta giỏi ta sống được, thì cái này vô lý của mình là gì? Thế nên ngày xưa, thầy có một cái người bạn mà họ nói một câu, tự nhiên thầy có nghe thứ tự. Cái này là cái người mà đầu tiên, đầu tiến sĩ về luật ở bên Pháp vậy. Cho nên khi mà anh về Việt Nam, về Việt Nam rồi thì anh làm tổng đốc ở ở cái tỉnh một cái bác đó rồi là tổng đốc ở tỉnh nào đây chúng tôi gần bên Hà Nội đó. Trên làm tổng đốc ở đây khi anh lên làm tổng đốc thì giải phóng lên, còn giải phóng là lúc đó là cách mạng tháng tám. Tại đây cách mạng tháng tám đó nó bắt anh đi, bắt anh còn lại, tại vì anh là qua lại của tương lai mà bắt anh. Mà khi bắt anh đó, thì anh lại đi cách thân hàng tự nhiên, tại vì mình người trí thức mà mình người giỏi. Mình người giỏi thì phải nhìn, phải thấy, phải biết chứ. Biết cái hoàn cảnh nó như thế. Thế biết cái hoàn cảnh như thế cho nên tùy theo hoàn cảnh nó sống. nhiều người này mà nói đúng là nói phải, mà người ta làm người ta thành công thì sao? Người ta quý trọng thầy giáo sư, chứ không phải là những người nông dân, những người mà dốt chữ này họ xấu, họ rất tốt. Nhưng mà nếu mình biết là họ tốt mà mình không biết được thì nhất định bị hại thôi. Đấy là sự cho nên tới cuối cùng thì cái trường hợp đó bắt đầu biết được là tìm là cái người mà trí thức như vậy. Bây giờ là mình cần phải xây dựng những cái pháp luật pháp quyền, thì bây giờ là bắt đầu tìm những người trí thức, những người mà hiểu như này nó đem về. Anh hết lòng mình làm, anh hết lòng mình làm giúp cho các bạn, cho nên anh tự nhiên ta này được các bạn quý trọng, được các bạn quý trọng. Cho nên khi mà thầy gặp lại anh này, thầy gặp lại anh này thì anh nói với thầy về cái chuyện của cuộc đời là sống 25 năm của người bạn. Nó thực thành nhờ những kinh nghiệm này mà thầy sống và làm đạo của người bạn từ năm 25. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó là mình biết và mình giỏi hơn đó, thì mình giúp được nhiều cho xã hội, cho cuộc đời, thì xã hội và cuộc đời quý trọng nhất. Còn nếu mình biết nhưng mà mình xấu mình đến kỹ đó, mình xấu mình đến kỹ, mình đấu kháng thì đương nhiên mình bị kỹ trường. Đây là cái sự thật đó, ở trong cuộc sống. Cho nên cái kiến trường này mình sai, sai cái này là tùy duyên. Cái hoàn cảnh như thế nào, mình có năng lực, mình có hiểu biết, thì sử dụng cái năng lực và cái hiểu biết của mình ấy, để sống trong hoàn cảnh đó. Chẳng lẽ mình sống bằng họ? Thành ra tất cả những nhà truyền giáo của đạo Phật tức từ xưa ấy, ngày các ngày đi từ nước này sang nước khác, giờ cái chỗ hiểu biết. Cho nên từ Ấn Độ sang Trung Hoa thì đem cái văn minh của Ấn Độ tới giúp cho người Trung Hoa, từ Trung Hoa sang Nhật Bản thì đem cái văn minh của Trung Hoa và giúp cho người Nhật Bản, cho nên đi tới đâu là được người ta quý trọng. Cho nên ta coi những nhà truyền giáo là những người mà giúp ích cho cuộc đời, không có quyền lợi gì mình hết, thì gọi là vô ngã. Mà vô ngã thì cái được học này gọi là sai được kiến trường của mình. Cái kiến trường tức là kiến chấp. Cho nên mình buộc họ phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, là sao được? Cho nên cái điểm này là điểm mà vô cùng quan trọng. Cho nên là tôi nói với thầy, anh nói cái trường hợp là tôi là lao động quá trí thức thì điều rất dễ, nhưng mà trí thức quá lao động thì khó. Cho nên nếu anh là người trí thức rồi ấy, thì khi mà đi lao động ấy, thì nhất định anh sẽ có những cái sáng kiến sáng tạo mà năng suất anh đưa lên cao được. Mới tới anh có thể thua người ta, nhưng mà một khoảng thời gian sau dùng kiến thức của mình để mà phát huy năng lực đó, thì trường hợp này mình quyết định thôi. Đấy là nguyên nhân thì tốt. Cho nên chúng ta học đạo đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta phá được cái trường. Cho nên nếu mà quý vị rửa được hai cái trường đó, cái kiến trường và kiến trường này không có lấy vấn đề nữa, thì chúng ta cảm thấy an lành. Nên chúng ta sống trên cuộc đời này để chúng ta thấy dễ chịu. Tới cái thứ ba là gì nữa? Phiền não trược. Cho nên phiền não trược, cái này tham luôn. Phiền não thì dễ cho nó trong lòng chúng ta thôi. Tham sân si mạng nghi ác kiến, phá cái này. Cho nên cái gì mà dễ phá nhất là tham. Cái gì dễ tham là tham bỏ đi. Thôi, vậy họ muốn gì? Họ muốn gì không? Ta học. Tôi không muốn gì hết. Không muốn là sự. Thế là sự thật đó, hãy muốn nhiều khổ nhiều, muốn ít khổ ít, không muốn thì không khổ. Cái này là sự thật. Cái người không muốn thì không có khổ đâu. Cho nên đầu tiên chúng ta tu hành là chúng ta muốn gì, không muốn gì hết là chúng ta sống được. Chứ mà hãy muốn thì khổ, muốn ít khổ mà muốn nhiều khổ nhiều. Cho nên cái lòng tham này là chúng ta tự cắt bỏ đi. Cắt sống với thượng đế. Thì khi mà nói về con nó trì tôi mà không có gì hết thì người ta làm sao mà đẹp vậy, người ta sống sao sống vậy. Thật là đi lao động tổ được thầy cũng đi vậy, có sao không? Người ta làm mình làm chứ. Thế nên tự mình có cái cảm nghĩ chẳng lẽ mình làm cũng bằng những người đẹp. Cái thứ hai nữa thầy nghĩ là bây giờ người ta làm người ta còn phải nuôi vợ nuôi con, người ta còn mình làm nuôi có cái miệng không được á, thua rồi, không thể tự làm được. Đây là sự cho nên cái khi mà mới về phóng xong thì sáng ở đây sẽ đạt đi qua quy này là đủ, chiều đã sẽ đạt về quy viên một miếng, rồi sáng xuống nó đạt sẽ xuống nó làm chiều về. Chẳng phải mà người ta đi được mình đi không được, nhưng mà xuống đó làm thì có thể là phụ nữ như thế này ban đầu đó thì mấy cái người nông dân xung quanh nó không thể nghĩ là thầy biết làm thì không biết làm thiệt, cho nên người ta có tới là thấy ta tội nghiệp nó chỉ nên bây giờ thầy phải chịu được đi cùng vợ thầy coi mấy người nông dân kia làm, cho nên coi người ta làm mình là người có học thì khi mà mình coi mình thấy mình nhận ra vậy không, nhận ra không? Thật ra coi người ta làm xong rồi mình làm thử, mình làm thử một khoảng thời gian ngắn ấy, thì có thể là kiểm của mình cao hơn nếu mình là người có trí nữa. Thế nên người có trí cho nên mình làm mình không phải đứng trước nhiều, thế là sự thật mà thầy đã để ý mình đã thể hiện ngay rồi tất cả mọi điều là cần mình thay đổi. Nếu mà cái người này dễ bực tức nóng nảy thì cũng dễ ở tù và dễ chết, cho nên dễ ở tù và dễ chết như không. Bây giờ thầy về trên nhà quê thăm ở tỉnh nên mấy cái đóng cửa làng này cũng cho đi rồi thôi, mình cái nam thì nó là em cháu đó. Đây là sự thật, cho nên nó tùy theo cái hoàn cảnh đó mà chúng ta ứng xử làm sao mà mọi người có thể thương ta, chấp nhận ta thì ta sống với ta thôi. Cho nên biểu là kiểm điểm thì nó có thể là kiểm điểm của kiến thức, biểu sao là gì. Cho nên sau này cái khi mà thầy trở lại trên nhà quê thì hoàn cảnh đổi khác rồi, mấy anh này nghỉ việc hết rồi thì bây giờ anh mới nhìn thầy khác đi. Thế này là sự thật trong cuộc sống chúng ta, chứ còn là nếu mà bây giờ là chúng ta mỗi giờ bực tức chúng ta làm những cái việc theo cái tính bực tức của chúng ta ấy, thì cái vấn đề ở tù cái vấn đề chết chóc cái vấn đề khó chết khó. Đấy là sự cái si mê của chúng ta đã cái dần lặng, cho nên si mê của chúng ta dần lặng. Thành ra có những người đấy thường người ta nói là đứng núi này trong núi nọ, nhưng trong cái hoàn cảnh thực tế này mà chúng ta nên đòi hỏi như ở cái chỗ nào đấy nó thực tế thì làm sao ta được. Cho nên trong hoàn cảnh nào thì chúng ta sống ở trong hoàn cảnh, nó từ ở trong cái thực tế này ta sống, ta làm việc, ta tu nên ta đi lên tại vì ta rơi vô chỗ này chúng ta biết ngay gì, tại vì nghiệp chúng ta cho nên chúng ta thọ lắm, hay là nguyện chúng ta vì ta muốn vô chỗ này, mà cái người mà muốn vô trong cái hoàn cảnh khổ để từ đây người ta tu học ta đi lên thì cái người rất tốt rất thành thật, còn cái người mà tự nhiên bị rơi vào trong hoàn cảnh khổ đó thì cái trường hợp này là họ khổ đi, mà chính cái nghiệp của họ đang khổ nhưng mà họ phải chấp nhận. Còn các vị Bồ Tát thì không phải cái nghiệp của họ, nhưng mà đã muốn vào trong cái cảnh khổ trần ai để mà cứu nhân độ thế, cho nên họ cũng thanh thản, và chính cái thanh thản của họ đó mà nó có sức thuyết phục và cảm hóa như vậy. Đây là trên bước đường tu hành. sanh trường mạng trường. Cho nên chúng sanh trường tức là tất cả mọi người đều sống hết, không phải cái này sai lầm. Cho nên mọi người đều có cái tốt của họ, nhưng mà tại vì ta thấy vì vô minh, vì si mê, cho nên chúng ta không thấy được cái tốt của họ, chúng ta không quan hệ với họ ở cái mặt tốt, rồi chúng ta nói là xấu. Tại trên đời này có ai xấu hoàn toàn và có ai tốt hoàn toàn? Hãy nhìn mặt này họ tốt, nhưng mà nhìn mặt kia họ cũng xấu. Cho nên những cái người khôn thì biết quan hệ với nhau và mặt tốt. Quan hệ với nhau và mặt tốt thì đương nhiên chúng ta có mặt tốt. Còn nếu dạy thờ và quan hệ với họ ở mặt xấu đó, thì lúc bây giờ chúng ta trở thành người xấu và chúng ta phải thọ quả báo. Thế là sự thật. Nên có những người mà suốt đời là xấu, nhưng họ cũng có một lần tốt chứ không phải xấu. Thì chúng ta phải biết ngay cái lần họ tốt đó, chúng ta quan hệ và quan hệ với việc là tốt. Thì như vậy họ cũng có thể trở thành người bạn tốt của chúng ta. Còn nếu mà họ tất cả mọi việc họ tốt hết, họ chỉ có một lần sơ suất thôi, chỉ lỡ một lời nói thôi, nhưng mà ta không thể tha thứ được, không thể tha thứ được, thì để chúng ta mất cái người bạn tốt. Mà lại thấy trên đời này nhiều người rơi trong tình trạng này, họ tốt chứ không xấu, nhưng mà họ chỉ lỡ một lần nói chơi thôi, mà cứ ghi vào đó để trong lòng, rồi để làm cho cái người này tốt với mình mà không thể phòng thủ được. Cho nên bạn tốt chúng ta mất lần, thành ra lâu cuối cùng chúng ta đau khổ. Đây là cái cách mà nhìn để sống được, phá được cái này rồi đó, thì năm châu bốn biển là bạn. Chúng ta đi tới đâu thì là bạn. Nên khi mà thầy tu thì như vậy đó, đạo Thiên Chúa thầy cũng có bạn, đạo Tinh Lành thầy cũng có bạn. Cho nên đi với Hồi giáo thầy có bạn chứ, Ấn Độ thầy có thù hận. Mà khi trong lòng mình không có thù hận bất cứ ai hết, thì khi mà mình tiếp xúc với họ đó, mình thấy họ là tốt, họ tốt được với mình. Nên trường hợp đó, từ khi mà thầy làm trưởng ban trị sự ở thành phố Phật giáo, tới bây giờ là năm nào Phật đản tự thấy Đức Tổng Giáo Mục và ngày nay là Đức Tổng Yên cũng đi tới thăm thành phố. Tới thăm thành phố là sao? Tới tại vì thầy thấy ông tốt, cho nên ông cũng thấy thầy tốt. Thầy của ông Hoàng Mỹ này là sống với nhau ở mặt tốt, nó sống với mặt tốt, còn mặt xấu là sao được thầy thì ông thấy, cái mặt xấu là sao được ông thầy cũng thấy, mặt ông tốt thầy thấy, mặt thầy tốt cũng thấy, còn là sao được thầy một đống đen thui cũng thầy thấy gì? Thế nên đa số người ta khổ là vì người ta có dệt lưng. Cứ dạy ra lưng ra coi cái gì đó. Rồi tự nhiên thấy hàng sau đó, ai còn lá không? Tự nhiên là gì? Cho nên khi mà chúng ta phá được cái phiền não trước rồi, tức là phá được cái phiền não rồi đó, thì tự nhiên tâm nó sạch. Cho nên ngũ trược chúng sanh mình chỉ thố thế. Ngũ trược chúng sanh thì rửa sạch, lấy nước pháp mà rửa trần cấu, lấy cái kinh nghiệm sống của Đức Phật, lấy những lời dạy của Đức Phật mà rửa cái trần tâm của chúng ta. Nên là tâm ta sạch, mà cái tâm của chúng ta sạch rồi thì đồng chứng như này thì chính lúc bây giờ giữa ta và Đức Phật đồng nhau, giữa ta và Đức Phật đồng nhau, thì chúng ta cũng trở về nên trở về cái thế giới thật đó mà cái Phật Như Lai thọ lượng Đức Phật nói. Nên trong Phật Như Lai thọ lượng Đức Phật, tức là khi mà uống thuốc rồi tức là kinh của Đức Phật để lại đó, ta lần ra ta đọc, ta suy nghiệm để ta lấy nó mà ta rửa được cái trần tâm chúng ta. Khi trần tâm chúng ta sạch rồi đấy, thì bây giờ cái nguồn ngữ này nó hết cuồng. Hết buồn rồi thì nó là thấy ông lương y cho mình, tức là thấy cha nó đời Thì như vậy đó, cái bước ban đầu, bốn công nghệ ban đầu này, cái chủ yếu của nó là lấy pháp Đức Phật mà rửa cả tâm của chúng ta, để cho tâm chúng ta được trong sạch. Tâm chúng ta trong sạch thì giữa tâm ta và tâm Phật tương nhau với nhau, chỗ này là Phật hộ niệm. Thế nên được Phật hộ niệm, thế nên Phật hộ niệm lúc bây giờ là Phật thấy cái gì là thấy như vậy, Phật biết cái gì là biết như vậy. Thế nên ta ứng xử với mọi người trên cuộc đời này như Phật ứng xử thì chúng ta sẽ không khổ đó. Ta nên chuyển được cái xấu trở thành tốt. Ai cũng có cái hoàn cảnh không tốt, nhưng mà hãy biết chuyển đổi thì hoàn cảnh xấu trở thành tốt. Còn dạy ngờ cái hoàn cảnh thật tốt, nhưng mà tự nhiên biến nó trở thành xấu trở thành, thì cái này tự mình, nên tự mình hại mình. Cho nên Đức Phật nó ở trên thế gian này không có sanh tử, không có sanh tử, nhưng mà vô minh phòng kiến ngăn che, cho nên mới hiện ra sanh tử. Mới hiện ra có sanh tử thì cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta nhận, chúng ta thấy. Cho nên bốn câu kệ kế là người xác nhận này. Bốn câu kệ kế đó là gì? Phật cũng không sanh ra thì ta cũng nhập diệt câu gì ha. Cái này là Phật bất sanh bất diệt. Tức là Phật bất sanh bất diệt, Phật hiện hữu. Thì bây giờ người tu theo pháp qua đó có theo Phật ca thì ta không? Có thấy Phật làm những bạch rồi, bây giờ mình bơ không thấy. Nhưng mà thấy được cái gì? Tức là Đức Phật ở hiện hữu. Hiện hữu ở đâu? Phật hiện hữu trong tâm của chúng ta. Mà Phật hiện hữu được trong tâm của chúng ta đó, thì Phật hiện hữu ở trên thế gian. Phật hiện hữu trên thế gian, Phật cũng biến đổi cái thế gian này trở thành tự độ. Cái điểm này tên trên bước đường tu Đức Phật dạy chúng ta rằng cái người tu theo kinh Pháp Hoa hay là tu theo Phật thừa hay là Phật hiện hữu trong tâm chúng ta rồi thì chúng ta ở đâu? Do đó mà các năm trăm do thường luôn được an ổn. Cái người tu theo kinh Pháp Hoa được an ổn có nghĩa là tại người đó là không phải là thấy Phật chết rồi. Đức Phật sanh trên cuộc đời, Đức Phật chết rồi không còn nữa, cho nên mình sống cái vơ vơ. Tại Đức Phật hiện hữu, nhưng mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là có người thấy Phật và có người thấy Phật. Tại có người thấy và có người không thấy. Thì cái người thấp nhất đó là đó là thấy bằng niềm tin, chúng ta thấy bằng mắt, nhưng mà chúng ta bị tin có Đức Phật, có Đức Phật phò hộ chúng ta đó. Thế có Đức Phật phò hộ chúng ta, cho nên khi mà chúng ta chấp tay chúng ta cầu nguyện thì chúng ta thấy được đáp ứng, được đáp ứng theo cái cầu nguyện của chúng ta. Thì chỗ này là Phật có phò hộ, nhưng mà ta thấy ngày đầu. Thì tất cả các Phật tử ít nhất đi chùa để Phật tụng kinh là vì chúng ta thấy Đức Phật bằng niềm tin, hay là ta tin có Đức Phật phò hộ. Còn có người đó cũng có thờ Phật, cũng có đi chùa, nhưng mà họ thiếu niềm tin, họ thiếu cái niềm tin ở Đức Phật che chở cho họ, cho nên Phật tử họ được. Tức là thiếu niềm tin là sao? Thấy ta thờ thì nó chưa thờ, chứ không phải tin Đức Phật, không phải kính Đức Phật mà ta thờ. Thì những người đó cũng có bàn thờ Phật, nhưng mà khi chúng ta tới nhà họ thấy cái bàn thờ Phật họ nó buồn, nó bẩn, nó sao chứ không phải tiêu biểu cho cái lòng thành của họ, không phải tiêu biểu cho cái cao quý nhất ở đây. Cái người mà tin Phật đó, họ đem Đức Phật về họ thờ đấy, họ thờ với tất cả niềm tin của họ, cho nên thường họ đặt ở cái chỗ nó đang trọng nhất, cái chỗ đang trọng nhất. Và thường họ có để tâm tới được, họ có để tâm tới bàn thờ, cho nên khi chúng ta tới, chúng ta nhìn cái bàn thờ họ, chúng ta thấy nó có sức sống. Nó có sức sống là vì có đầu tư niềm tin. Thế có những người đó họ tới, họ thăm này, họ nhìn cái tượng Phật ở trên bàn, họ nói thầy có cái tượng đẹp quá, ai làm nữa đừng làm, họ tới họ đặt, thầy nó cũng dung là. Thế nên cũng dung là bây giờ họ qua bên cầu chứ đi, họ nhờ cái dung cũng làm cái tượng đó, y như cái tượng của thầy chứ quả. Thì anh dung đã làm rồi, anh mới nói là tôi làm cái tượng này sao nó đẹp hơn cái tượng của thầy. thầy có tiền chứ chưa có, còn không có thì đó là lỗi thủ đá. Cho nên chúng ta thấy bằng niềm tin, thấy Phật bằng niềm tin, thì từ cái chỗ này chúng ta đi theo cái niềm tin này, đi theo cái niềm tin này để tới với Đức Phật. Thì dùng cái niềm tin mà tới với Đức Phật, khi chúng ta tới được Đức Phật rồi này, thì giữa Phật và tâm ta nó trở thành một. Cho nên trong kinh Văn Nghiêm đó là Phật tâm của chúng sanh, tâm của sẽ biệt, tức là giữa ta và Phật trở thành một. Thì như vậy đó, mới nói là Phật tới với chúng ta. Mà Phật tới với chúng ta thì vì ta có đưa niềm tin tới với Đức Phật, cho nên Đức Phật mới tới được với chúng ta. Nhờ cái niềm tin của chúng ta mà đã dẫn chúng ta vào trong cái thế giới chân thật. Vào trong thế giới chân thật thì có cái gì chúng ta mới mới thấy được Đức Phật. Thì bây giờ thấy được Đức Phật thấy là gì? Cái bước thứ hai thì cao hơn, đó là thấy bằng trực giác. Ta nên thấy bằng trực giác, thấy bằng tâm. Ta thấy bằng trực giác và thấy bằng tâm, không phải thấy lờ mờ như niềm tin nữa. Nhưng mà ta có cảm giác là ta đang sống trong trong thế giới. Cho nên ta đang sống trong thế giới Phật và tất cả những hội đạo tràng Bồ Tát đều về quanh chúng ta. Cho nên cái chỗ này là người mà tôi sẽ đưa quan niệm thường thay đổi. Đó là thường vào trong cảnh giới Phật. Cái người này thường vào trong cảnh giới Phật. Thế nên vào trong cảnh giới Phật thì thấy chúng hội đạo tràng của chư Phật và chư Bồ Tát. Khi mà thấy chúng hội đạo tràng của Phật và Bồ Tát, mình trở thành một thành viên ở trong đó, trong cái chúng hội đạo tràng này, cho nên mình cảm thấy an ổn. Cho nên từ cái chỗ này mà thầy mới nói cái vấn đề đạo tràng Pháp Quang đứng theo tư thế thủ hộ nhân quan. Tại vì mình có cái cảm giác đó, là chung quanh mình đều có các vị Bồ Tát. Đây là đi vào thế giới Phật. Đó là cái bước thứ hai mà chúng ta thâm nhập. Ta thâm nhập vào chú hội đạo tràng. Nhưng mà khi thâm nhập được vào trong chú hội đạo tràng của chư Phật, chư Bồ Tát rồi đấy, thì tâm chúng ta hoàn toàn trong sáng. Khi tâm chúng ta trong sáng, chúng ta mang cái tâm Phật và Bồ Tát trở lại nhân gian, thì lúc bây giờ mọi người nhìn chúng ta khác. Trên cái bước đường tu hành, nếu cái người mà thật tu đó thì có nhận cảm giác. Trước đây chúng ta chưa tu thì mọi người nên nhìn thấy ta, ta cứ nghĩ là tại sao ta tốt với mọi người mà mọi người lại không tốt với ta, mọi người cứ soi mói ta, cứ tìm cái xấu mà nói. Bây giờ chúng ta thâm nhập vào trong chúng hội đạo tràng của chúng Phật rồi, ta quên là cái chuyện này, ta không biết là có ai soi mói chúng ta biết chuyện này nữa, mà ta đang vui với cái cảnh giới của chúng Phật này. Cho nên khi mà chúng ta ra, chúng ta từ trong cái thế giới Phật này mà chúng ta trở ra cái đời thường của chúng ta này, chúng ta không bao giờ có cái gì xấu với những người xung quanh chúng ta này, thì đâu có gì mà nó thấy những người xung quanh họ nhìn chúng ta tốt hơn, họ nhìn chúng ta tốt hơn, họ tự tế chúng ta. Cho nên lấy cái tâm Phật và Bồ Tát mà xử sự với nhau, chứ đừng bao giờ lấy cái tâm chúng sanh mà đối phó. Đây là trên bước đường của người Phật tử tu theo cái đạo. Thì như vậy đó, chúng ta mới nhắm vô Đức Phật bất sanh bất diệt. Cho nên đây mà không sanh không diệt là chân Phật. Người tu theo Pháp Hoa là tìm về chân Phật, tìm về chân Phật mà chúng ta theo. Trong kinh Pháp Hoa thì gọi là cửu biện thật thành. Tên là Đức Phật cửu biện thật thành, chứ không phải là Đức Phật ở thành Ca Tỳ Đà. Ta đã đức Phật thiền thành Phật rồi mới hiện thân vào trong Thái tử Sĩ Đạt Ta, thì Thái tử biến thành Phật. Chúng ta lầm tưởng Sĩ Đạt Ta thành Phật thì sao? Tại vì có Đức Phật vào trong đó cho nên biến cái con người đó thành Phật. Rồi biến Đức Phật á, đi vào trong thân người khác thì biến người khác thành Phật. Ta chỉ có khác nhau đó là ở chỗ này, tức là thọ sanh tức quá thọ sanh thân. Khi mà thọ sanh thân tức là chúng ta sanh vào trong bào thai, thực sự từ trong thai mẹ sanh ra, cho nên chúng ta có một cái thân thích hợp với hoàn cảnh ở ta mà người ta sống được. Còn quý vị thấy có những người thành là vườn sáng. Tại là vườn sáng đó tức là lên đầu. Tại là những người mà đồng cốt đó là vườn sáng. Tại là vườn sáng đó, cái con ma đó nó mượn cái xác của cái bà này nó nhập vô thì nó chỉ ở được vài tiếng đồng hồ. Nó ở vài tiếng đồng hồ là nó mệt, nó phải đi ra. Tại vì cái nhà của ấm này là nhà mượn chứ không phải nhà mình. Cái nhà mà của mình tạo nên ấy, thì nó thích hợp với mình cho nên mình ở lâu được. Cho nên ấy, mình ấy, đi đào thai làm con người sanh ra được thì cái trường hợp đó mình có thể sống 5-7 tuổi năm được. Nhưng mà người mượn xác đó thì có thể ở lâu được như mình. Đây là cái đó. Đây có nhiều người họ tới với thầy, thầy biết rõ là cái anh chàng này mượn xác. Ta nên mượn xác của cái bà này để mà tới muốn nói với thầy cái gì đó. Thầy muốn tới nói với tôi chứ. Thì cái trường hợp này anh mượn cho nên là anh có thể nói bà bà tiếng. Rồi thôi, anh xin tự giả thầy đi. Và tại vì sao? Không ở được. Tại vì cái xác này không phải của mình là mượn không ở được. Còn mà nếu mà thiệt ra cái xác này mình tạo lên thì mình ở lâu. Mình ở lâu này được. À, do đó mà cái quan trọng nhất đó là cái linh hồn của chúng ta. Cái linh hồn của chúng ta là ác ma hay linh hồn của chúng ta đó là chư thiên hay cái linh hồn của chúng ta là Bồ Tát hay là Phật. Cái linh hồn đó, cái này là quan trọng. Nhưng mà linh hồn đó ai chung vô cái xác nào thì cái xác đó liền biến thành ra cái nhân vật đó. Trên cái đối tượng tu hành là như thế. Cho nên chúng ta có thấy rồi, trong một gia đình 5-7 anh em, nhưng mà mỗi người một tâm, mỗi một người khả năng khác nhau. Thì tại sao vậy? Là vì cái linh hồn bên trong khác. Cái linh hồn bên trong khác. Cho nên cái gia đình đó tới thầy thấy tất cả những người này đều giỏi hết, nhưng mà người giỏi cả. Cho nên người con lớn nhất hơn thì làm bác sĩ. Làm bác sĩ thì thầy nói là cái anh này là một cái bác sĩ đào thai của đây. Đào thai của đây cho nên ảnh thích y khoa, ảnh học bác sĩ và trở thành một người đi. Bây giờ cái người em của anh ấy thì là kỹ sư. Người em mà nói là kỹ sư thì thầy nói là cái anh này là trước đó là kỹ sư cầu công, cho nên thầy sang vô đây từ một còn nhỏ xíu đó, ảnh đã bắt đầu thích chơi này. Nhưng mà lớn lên nên là học thành ra thành kỹ sư. Cái này là cái anh thứ ba này sanh ra cũng có trong một huyết thống, nhưng mà sanh ra nó chỉ cái trường hợp này là ham mê cờ bạc. Cho nên ham mê cờ bạc phát sản. Thầy này cái anh này từ trước cờ bạc tái sanh này, cho nên cái máu cờ bạc, cái nghề cờ bạc trở nên trong có. Do đó mới có 5-7 tuổi nó biết chơi bài. 5-7 tuổi biết chơi này rồi. Cho nên tự nhiên cái hồn ở bên trong, cái con người ở bên trong như thế này. Còn cái xác này thôi, chứ không phải là cái huyết thống này tốt đó, thì cái trường hợp nhất định là tốt. Cái huyết thống là đương nhiên rất cần, nhưng mà còn cái nghiệp ở bên trong đó, cái này quan trọng hơn. Cho nên ta có thể rõ trong một gia đình mà tất cả mọi người này là xấu tốt khác nhau và nghề nghiệp khác nhau, thì cái trường hợp là chúng ta biết cái cốt lõi ở đâu. Để nhận ra được cái ý chỗ này thì ta mới thấy được khi mà Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời thì cái chỗ này bảo là Đức Phật mà không sanh không diệt. Đức Phật không sanh không diệt là Đức Phật đó là giáo chủ. Đức Phật là giáo chủ ở thế giới ta mà. Thì làm giáo chủ ở thế giới ta bà này đó, hiện giờ Ngài đang làm giáo chủ. Cho nên Ngài đang làm giáo chủ, Ngài đang lãnh đạo, Ngài đang phân bổ các vị Bồ Tát đi khắp mọi nơi mà giám hộ cái chuyện tu hành đó. Cho nên nó nhận ra chúng ta vậy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta lúc nào là có cái quan niệm là chung quanh chúng ta đều có những giám sát hơn. Thì có những người giám sát, những người này đó họ cũng giúp đỡ chúng ta mà họ cũng răn đe chúng ta. Thành ra nên gửi một vị Bồ Tát ở cái trình độ nào, đi lớp chỗ nào thì cái vị này xuất hiện là gì. Nên ta nhìn lại cái dòng lịch sử mấy ngàn năm rồi đó, khi thì ta thấy một vị Bồ Tát xuất hiện ở bên Ấn Độ, khi thì ta thấy xuất hiện ở Tây Tạng, khi thì ta thấy xuất hiện ở Nhật Bản, khi ta thấy xuất hiện ở Cuba, có lúc mà thì ta thấy xuất hiện ở Campuchia hay Việt Nam. Cho nên những con người đó họ xuất hiện trên cuộc đời do Đức Phật bổ xứ tới, cho nên là họ làm được những cái việc mà người thường chúng ta không thể làm được. Thì chúng ta hiểu đạo đó, chúng ta mới thấy lúc nào cần thì hãy gửi người đó xuất hiện trên cuộc đời để làm một cái công việc nào đó. Thì như vậy đó, ở đây có nghĩa là sứ nhân giáo chủ của Thánh Mạng. Tức là hiện giờ Ngài vẫn chính đáng điều hành chứ đâu phải